Quan đạo thiên kiêu, chương 794, đằng sau cuộc thi người đẹp. Góc truyện audio.com, bản kiểm điểm của Đằng Phi được báo cáo công khai trong cuộc họp. Hơn nữa bản kiểm điểm cũng đã được đăng trên báo. Cùng lúc đó, Trương Nhất Phàm cũng ký tên vào bản kiểm điểm, cũng ghi nhớ một lỗi rất nặng của phòng hành chính, dựa theo điều lệ trong quy định của công nhân viên chức. Thời hạn chịu phạt là cảnh cáo, 6 tháng, lỗi nhẹ, 12 tháng, lỗi nặng, 18 tháng, giáng chức, mất chức 24 tháng. Công nhân viên chức đang trong thời gian chịu phạt không được thăng chức hay cấp bậc nào. Trong đó, phạm lỗi nhẹ, lỗi nặng, giáng chức, mất chức không được tăng tiền lương theo cấp bậc như bình thường. Bị xử mất chức phải giáng chức theo quy định, vì vậy Đằng Phi sau 1,5 năm này sẽ không được thăng chức. Cũng có nghĩa là, trong 1,5 năm này, anh ta không có bất kỳ cơ hội thăng tiến nào, cũng không có cơ hội tăng tiền lương. Đối với một người mới đến thì hình thức xử phạt này không phải là chuyện lớn cả. Nhưng đối với một thanh niên tiền đồ đang rộng mở, người thân cận bên bí thư như Đằng Phi thì quả là một hình thức xử phạt vô cùng nghiêm khắc. Rất nhiều người nghe xong cách xử phạt này đã lau mồ hôi chán. Không ngờ bí thư Trương lại nghiêm khắc như vậy, cũng xem như lời giải thích với dân chúng và toàn xã hội rồi. Mà lái xe lão Trần cũng chịu phạt cảnh cáo, đương nhiên Đằng Phi cũng biết quan hệ của lợi hại ở trong đó. Cho tới bây giờ bí thư Trương ở nơi nào đều không quá 2 năm. Tới hôm nay ở Vĩnh Lâm đã hơn 1 năm rồi, trong thời gian 1,5 năm còn lại, hắn còn ở Vĩnh Lâm hay không thì khó mà đoán chắc được. Nếu bí thư Trương bị điều đi, rất có thể Đằng Phi sẽ sống cuộc sống bình thường, vô vị cho đến hết cuộc đời này. Tiểu Cảnh thầm đắc ý, đây là cái giá Đằng Phi phải trả cho việc đắc tội với mình. Lúc này, khi y nhìn thấy Đằng Phi buồn bã, cảm thấy tên tiểu tử này thật dễ thương, bị trở thành như vậy, đáng đời lắm. Tiểu Cảnh cười lạnh lùng, anh cứ ngồi ở cái vị trí thư ký này cả đời đi nhé. Ông đây mới là thư ký lớn nhất của Vĩnh Lâm, Đằng Phi anh là cái gì chứ? Bản báo cáo công khai kiểm điểm của Đằng Phi được đưa ra rồi. Nửa đoạn trước viết rất sâu sắc, tin rằng chỉ cần là người biết chữ, đều cảm nhận được sự sám hối chân thành của Đằng Phi. Vì sai lầm lần này của anh ta vốn dĩ không lớn lắm mà đã xin lỗi toàn dân chúng của khu vực Vĩnh Lâm, dân cư thành phố và cả tài xế. Nhưng về sau anh ta nói nguyên nhân gây ra tai nạn xe lần này chủ yếu là do mình quá gấp gáp, vì chuyện về quy tắc ngầm của trường nghệ thuật, mấy ngày liền ăn không ngon, ngủ không yên, vì đây là lần đầu tiên anh nhận được trọng trách mà lãnh đạo giao cho. Mình nhất định dùng hết sức để ứng phó, sẽ hoàn thành một cách xuất sắc. Tuy trong câu nói cuối cùng của Đằng Phi có ý muốn nói lên suy nghĩ của mình, nhưng anh ta rất thành công thu hút sự chú ý của mọi người vào quy tắc ngầm của trường nghệ thuật. Một là vì chuyện này khá rắc rối, cuộc tuyển chọn trong trường không ngờ lại có những quy tắc ngầm. Họ đều là học sinh ư, hay là vì cuộc tuyển chọn lần này của đoàn ca múa thành phố. Thời gian đầu là ở thành phố Vĩnh Lâm, quảng cáo rất rầm rộ, trong mọi con ngõ lớn nhỏ, rốt cuộc đều là giấy quảng cáo của cuộc tuyển chọn. Trên truyền hình và báo chí đều luôn đưa tin về cuộc tuyển chọn lần này là quy tụ sắc đẹp, sự tự tin, trăm hoa đua nở một cách tráng lệ. Hơn nữa rất nhiều người đang mong đợi phải chăng có một siêu mộ tình khác sẽ xuất hiện. Từ sau khi thành phố Vĩnh Lâm ngừng làm việc, siêu mộ tình giống như một thần thoại về loài hoa phù dung sớm nở tối tàn vậy. Nhưng cô đã trở thành một thế hệ người đẹp mà rất nhiều người của thành phố Vĩnh Lâm luôn nhớ tới. Vì vậy, cuộc thi tuyển lần này có thể xuất hiện một đóa hoa mới hay không? Mười mấy cô gái tụ tập ở đây có thể một lần nữa tạo ra kỳ tích hay không? Đây cũng là chuyện rất nhiều người lo lắng, chờ mong. Nguyên nhân thứ ba là, trong lần này rất nhiều hiệu trưởng của các trường nghệ thuật cũng luôn bận rộn phía sau cánh gà chạy tới chạy lui cho con gái mình ở phía sau. Mong chờ một ngày con gái mình được thành danh, hôm nay đột nhiên vỡ lở ra một quy tắc ngầm, hơn nữa là từ miệng thư ký chuyên trách của bí thư nói ra. Đằng Phi nói có người tố cáo rằng, trong cuộc tuyển chọn lần này, tồn tại một số thứ ám muội nào đó. Những thứ ám muội này ám chỉ những quy tắc ngầm. Mình cũng vì chuyện lần này mà đi. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Anh ta xin lỗi với toàn dân thành phố và tài xế. Có người nói, mãi mãi đừng xem nhẹ sức tưởng tượng của quần chúng. Sức tưởng tượng của họ rất phong phú. Lời của Đằng Phi, dẫn đến sự suy đoán của rất nhiều người. Chuyện có thể kinh động đến thư ký chuyên trách của bí thư thành ủy. Tuyệt đối không phải chuyện lớn. Như vậy nói lên phía sau cuộc tuyển chọn này có gì đó không bình thường. Nhưng rất nhiều người lại càng muốn biết, rốt cuộc những quy tắc ngầm phía sau này nghiêm trọng đến mức nào. Nếu một học sinh muốn vượt qua những quy tắc này, hoàn thành sự thay đổi và đột phá lần đầu tiên trong cuộc đời mình, cũng đều bị những nguyên tắc cổ hủ này làm cho mệt mỏi. Vậy xã hội này của chúng ta còn lại cái gì chứ? Những người biết nội tình của chuyện này rất nhiều, trong đó cũng có không ít có phụ huynh của rất nhiều học sinh. Đã từng có trong vòng đấu loại, vòng trong, đoàn ca múa, thậm chí là lãnh đạo của trường học đều đã từng ám chỉ tới họ. Phải biết điều, hiểu quy tắc, lần này chính là có liên quan đến vận mệnh cả đời của con cái mình. Có lẽ nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có lần sau nữa. Vì vậy, rất nhiều người tìm cách tặng tiền. Người có tiền thì tự khắc sẽ tặng tiền. Người không có tiền thì chỉ có thể tặng người. Sau lần xin lỗi công khai này của Đằng Phi, có phóng viên hỏi anh ta, đối với việc xảy ra hiện tượng này trong nhà trường, thư ký Đằng Anh có cái nhìn như thế nào? Đằng Phi nói, thật ra, hiện tượng này không chỉ tồn tại trong cuộc tuyển chọn đoàn ca múa nhạc lần này. Chỉ là lần này lộ ra ngoài quá nhiều. Hơn nữa chúng ta cũng đã nhận được nhiều lời tố cáo về phương diện này. Vì vậy, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố sẽ tăng cường giám sát, kiên quyết ngăn chặn làn gió bất chính này, xây dựng một không gian sống và môi trường học tập tốt đẹp hơn. Từ sau khi Đằng Phi nói ra câu nói này, một số phụ huynh học sinh không dám lên tiếng hoặc là sau khi đã tặng quà, những người tham gia cuộc thi lại vì lý do khác mà bị loại đã ầm ầm chạy đi tố cáo. Trách cứ, vạch trần mọi chuyện, Đằng Phi rốt cuộc cũng học được. Anh chơi tôi sẽ có người chơi lại anh. Đâm vào vết thương của anh. Đâm vào chỗ đau của anh. Chuyện chiếc xe taxi, bí thư Trương công khai nổi giận với các ủy viên thường vụ. Đây là một âm mưu. Đánh vào mặt của thành ủy. Đằng Phi nghe những lời này, anh ta liền hiểu ra, mới đầu còn cho rằng sau khi mình đụng xe gây nên hậu quả không tốt. Không ngờ có người đứng sau âm thầm bày kế, sai khiến, mục đích là muốn rời tầm mắt của anh ta đi, khi khiến mình rơi vào vòng xoáy không thể tự cứu này. Tự nhiên sẽ bỏ qua việc điều tra chuyện nguyên tắc ngầm của trường nghệ thuật. Đối phương thành công rồi, quả nhiên khiến cho Đằng Phi gần như không thể bao đồng mọi mặt. Thậm chí là bị hủy hết trong chuyện đụng xe lần này. Vì thế, anh ta liền hiểu sâu hơn về câu nói kia của bí thư Trương. Bị người khác đánh thì phải làm sao đánh trả lại được. Nếu các người đã không muốn tôi nói ra chuyện này, vậy tôi cứ phải moi ra, bắt phải nói ra, phải điều tra, đây gọi là lấy lý lẽ của người để trị người. Đằng Phi rất nhanh liền hiểu ra, phía sau tấm màn này thật hung ác. Rất có thể đều do Tiểu Cảnh làm, vì lần trước Tiểu Cảnh có đến tìm mình, nhưng bị mình từ chối yêu cầu của y, vì thế, Đằng Phi cũng không dám báo cáo với bí thư Trương, vì chuyện không có chứng cứ, tất cả chỉ là suy đoán. Vì vậy, dưới sự ngầm đồng ý của bí thư Trương, anh ta hung hăng tấn công đến khi đối phương chịu không nổi, khi không chịu được nữa, nhất định sẽ tự mình nhảy ra. Lộ nguyên hình, trong khoảng thời gian này, các cơ quan ban ngành như văn phòng chính quyền thành phố, văn phòng thành ủy, văn phòng kỷ luật ủy ban VV thư tố cáo đến không ngừng. Đa số đều liên quan đến chuyện cuộc tuyển chọn ở trường nghệ thuật. Đương nhiên, cũng có lời trách cứ và tố cáo nhắm đến mấy vị lãnh đạo quan trọng của đoàn ca múa nhạc. Trưởng đài truyền hình Mễ, Lãnh đạo nhà trường hoảng sợ, mễ đài trưởng hoảng sợ, Tiểu Cảnh cũng hoảng sợ, còn có một số người tham gia vào chuyện này. Tất cả đều cảm thấy bất an lo lắng. Bây giờ không cần Đằng Phi đi điều tra nữa. Trên mạng, trên báo đều đưa tin, công bố xoay quanh chuyện này. Trên thế giới này luôn không thiếu người dám ăn con cua đầu tiên. Những học sinh bị loại hoặc những người từng bị lãnh đạo ám chỉ. Nhưng học sinh không bị rung động vì chuyện này cũng được đăng lên trên mạng. Phản ứng với âm mưu đen tối của cuộc tuyển chọn lần này. Có người thậm chí công khai danh tính, nói là vị lãnh đạo nào đó, đã từng ám chỉ mình như thế nào như thế nào. Nếu đồng ý, bảo vệ cô ta, từ nay về sau không lo cơm áo gạo tiền, trở thành một người dân trong thành phố có công ăn việc làm ổn định. Đương nhiên, những học sinh bị ám chỉ này, tự nhiên đều có sự đoán trước về tài năng thật sự. Trường nghệ thuật là một nơi từ trước tới nay không thiếu mỹ nữ. Ở đây không chỉ là học sinh của Vĩnh Lâm mà còn có học sinh tuyển về từ các tỉnh khác. Bởi vậy ở đây cũng xem như nơi tập hợp người đẹp. Phàm là nơi có người đẹp, nhất định có cả một bầy sói. Bầy sói này cả ngày đều quan sát xung quanh trường học. Lại có một thiếu nữ sa đọa, biến họ thành phụ nữ, đồng thời cũng cho họ cái gọi là của cải và hư vinh. Trương Nhất Phàm không lên tiếng, hắn nghĩ để các người tự mình đánh nhau, ông đây mới đến thu dọn tàn cục, cách Trương.